Boy and Girl siêu quậy. Chương 20, chuông báo thức. Góc truyện audio.com. Chấm, tối nay mọi người ra ngoài ăn đi. Thảo, đi ăn cũng được. Mi, hẳn là phải ngon lắm đây. Vũ, chưa chọn địa điểm đã khen ngon. Ông bị điên à? Mi, kệ tôi. Vũ, thôi, hai người không cãi nhau nữa. Thảo, bốp bộp pi binh binh, không cãi nữa thì bọn này chút giận lên mày. Mi, Vũ, được lắm, tối nay mấy người cứ biết tay. Thảo tối sau khi đi ăn về, mọi người ăn có no không? Bảo, có, chi, thôi, đi ngủ đi. Thảo, tư thế là họ lục đục đi ngủ. Thảo cũng vậy nhưng mà cũng không có nghĩa là hôm nay nó để yên cho mấy người họ. Sáu phòng đều lắp đặt camera kết nối với máy tính của Thảo nên Thảo vẫn biết diễn biến. Nửa đêm mọi người đang ngủ thì phòng Mi, Vũ cùng kêu, bây giờ là 2 giờ 15 phút chang. Reng, reng, tiếng chuông đồng hồ, trời ơi, điên mất, mình có đặt giờ đâu. Mi, đúng là chỉ có đứa nào thích ăn đòn mới muốn phá giấc ngủ quý báu của mình. Vũ 20 phút sau, trời ơi, Nam dậy tắt chuông, mình có đặt chuông đâu. Lạ thật, Nhi một tiếng sau, hoát, mình đặt chuông khi nào vậy nhỉ? Hân, mẹ ơi, sao lại có chuông báo thức? Huy 4 giờ sáng cả 6 chiếc điện thoại cùng kêu một lúc là chuông nhắc nhở. Tất cả đều giống nhau đậy đi học, ăn uống, ôn bài trước khi đến trường đi. Hả, Mi, chả hiểu, Vũ, trời ơi, Nam, nhục quá, Nhi, đứa nào trêu tao thì chết. Huy, mệt thật đấy, Hân. Hết chương 20, cách chương.